Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lục Trầm xuất hiện, Trương Vi Vi không hề nở nụ cười. Gương mặt cô ta lạnh lùng, không chút biểu cảm. Thế nhưng, Lục Trầm chẳng hề để tâm đến thái độ đó. Anh chỉ khẽ gật đầu xã giao rồi rời đi như thể họ là hai người xa lạ. Trái tim Trương Vi Vi như bị ai bóp nghẹt. Cô ta quay đầu nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt tràn đầy oán hận. Dương Khang thấy Lục Trầm bước vào liền niềm nở cười hỏi. Doanh trưởng Lục, sao anh lại đến đây? Có chỗ nào không khỏe sao? Lúc này, trong phòng khám không có bệnh nhân. Lục Trầm ngồi xuống đối diện Dương Khang. Giọng trầm ổn, tôi không sao, chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Dương Khang vừa định gật đầu đáp lại thì bất chợt thấy Trương Vi Vi bước vào phòng. Ánh mắt anh ta lóe lên sự cảnh giác. Dương Khang lập tức đứng dậy, cắt ngang lời Lục Trầm. Doanh trưởng Lục, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Lục Trầm cũng nhận ra sự bất thường. Rõ ràng, Dương Khang đang cố tình tránh mặt Trương Vi Vi, không muốn cô ta nghe cuộc nói chuyện này. Anh gật đầu, được. Dương Khang quay sang Trương Vi Vi, thản nhiên nói, bác sĩ Trương, tôi ra ngoài với doanh trưởng Lục một lát, cô cứ ở lại phòng khám nhé, lát nữa tôi quay lại. Trương Vi Vi vốn định vào để nghe xem Lục Trầm đến đây làm gì, nhưng vừa bước vào, hai người họ lại tránh đi. Rõ ràng là không muốn cho cô ta nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Cô ta siết chặt bàn tay, trong lòng bực bội nhưng không có cách nào can thiệp. Bên ngoài, hai người rảo bước về phía cổng sở y vụ. Dương Khang lên tiếng trước. Doanh trưởng Lục, anh muốn hỏi gì? Lục Trầm đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn biết hôm nay bộ phận hậu cần có đến giao thuốc không? Dương Khang gật đầu. Có. Vậy anh chắc hẳn biết người giao hàng là ai? Tất nhiên là biết rồi. Lục Trầm dừng bước, giọng trầm xuống. Hôm nay người giao hàng tên gì? Dương Khang không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời. Ngô Bình, nghe đến cái tên đó, ánh mắt Lục Trầm chợt sắc lạnh. Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi xác nhận chính xác, trong lòng anh lại càng thêm chắc chắn điều mình suy đoán. Dương Khang không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng, doanh trưởng Lục không thể vô duyên vô cớ mà đến hỏi thăm về Ngô Bình. Nếu anh chủ động đề cập, vậy chứng tỏ người này có vấn đề. Nghĩ đến đây, Dương Khang càng nhớ lại những chuyện bất thường gần đây. Anh ta chần chừ một lát rồi chậm rãi nói. Trước đó, Trương Vi Vi từng nhiều lần hỏi tôi về Ngô Bình. Điều này khiến tôi cảm thấy rất lạ. Lục Trầm lập tức tập trung lắng nghe. Dương Khang tiếp tục kể. Hôm nay, khi bộ phận hậu cần giao thuốc, tôi đã đặc biệt chú ý đến tài xế. Quả nhiên, người đến chính là Ngô Bình. Anh ta dừng một chút, ánh mắt đầy suy nghĩ. Ngay khi xe của bộ phận hậu cần đỗ vào sân, Trương Vi Vi lập tức bước ra ngoài. Tôi cảm thấy kỳ lạ nên cũng đi theo. Nghe đến đây, Lục Trầm nheo mắt. Cô ta còn nói chuyện với Ngô Bình không? Có, Dương Khang gật đầu, giọng chắc chắn, nhưng có lẽ vì tôi đứng đó, nên họ tỏ ra không quá thân thiết. Cả hai chỉ nói vài câu về việc giao thuốc. Vậy hôm nay có nhiều thuốc không? Không nhiều, chỉ có 2 thùng, sau khi đưa vào kho, Ngô Bình liền rời đi. Lục Trầm im lặng suy nghĩ. Dương Khang tiếp tục, có một điều rất đáng ngờ. Trương Vi Vi vốn ủ rũ suốt mấy ngày qua, nhưng sau khi gặp Ngô Bình, cô ta bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nghe đến đây, trong đầu Lục Trầm đã có suy đoán. Anh chậm rãi hỏi, vậy theo anh, giữa hai người họ có mối quan hệ gì? Dương Khang do dự một lúc, rồi nói thẳng, tôi nghi ngờ giữa Trương Vi Vi và Ngô Bình có một mối quan hệ không thể công khai. Lục Trầm hơi sững người. Nếu đúng như vậy, thì mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn. Anh nhìn Dương Khang, giọng trầm ổn, anh có chắc không? Dương Khang lắc đầu, tôi chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng cụ thể. Lục Trầm mỉm cười nhẹ, giọng đầy tin tưởng, không sao, chúng ta có thể cùng phân tích. Dương Khang gật đầu, rồi kể lại từng hành vi bất thường của Trương Vi Vi, cũng như những nghi ngờ của anh ta về cô ta và Ngô Bình. Nghe xong, ánh mắt Lục Trầm càng trở nên sâu thẳm. Những thông tin mà Dương Khang cung cấp có giá trị vô cùng quan trọng. Những gì anh nói rất quan trọng. Nếu Trương Vi Vi thực sự có liên hệ với Ngô Bình, họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Nhờ anh để ý đến hành động của cô ta, có gì bất thường lập tức báo ngay cho tôi. Dương Khang gật đầu, dứt khoát đáp, không thành vấn đề. Lục Trầm thu thập được thông tin vô cùng hữu ích, trong lòng không khỏi phấn chấn. Nếu đúng như lời Dương Khang nói, giữa Trương Vi Vi và Ngô Bình có khả năng tồn tại một bí mật nào đó. Với kinh nghiệm nhiều năm điều tra và đối phó với những kẻ buôn lậu, anh cảm thấy đây có thể là một đầu mối quan trọng. Sau khi tạm biệt Dương Khang, Lục Trầm quay trở về văn phòng. Lúc này, anh đã có thể xác nhận một điều. Ngô Bình đã thực sự quay lại đơn vị. Như vậy, người lính xuất hiện tại lò gạch bỏ hoang rất có thể chính là hắn. Cuộc gọi từ doanh trưởng Tôn giờ đây không còn quá nhiều giá trị. Anh vừa đẩy cửa bước vào, Vương Đức Thuận lập tức lên tiếng. Anh Lục, không có cuộc gọi nào cả. Lục Trầm gật đầu, ngồi xuống ghế, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm. Sau đó, anh lấy một tờ giấy trắng, cầm bút viết xuống những cái tên quan trọng. A Khôn, Lưu Ngọc Bảo, Ngô Bình, Thiên Ca, Trương Vi Vi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh nhẽ một dấu giữa Ngô Bình và Thiên Ca. Dựa trên những thông tin mà Tiểu Triệu đã thu thập được, có khả năng rất cao Ngô Bình chính là Thiên Ca. Hôm xảy ra giao dịch, hắn không có mặt, có thể vì khi đó vợ hắn, Dương Tiểu Yến, vừa treo cổ tự tử. Lúc đó, Ngô Bình trở thành đối tượng bị điều tra, bị kiểm soát cùng thời điểm Thiên Ca thực hiện giao dịch. Vì vậy, ngày hôm đó, hắn không xuất hiện, cách Trương.